hơn nữa lại tu luyện Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công, bên trong ẩn chứa lôi điện chân ý cường đại. Tốc độ so với cương khí phi hành bình thường phải nhanh gấp mấy lần. Chỉ ở giữa không trung xẹt qua một đạo bích sắc cầu vồng, trong trước mắt đã biến mất trong mắt hai người. Tốc độ thật nhanh a, lão Kim Kê, Kỳ Thủy Báo này chẳng lẽ là người của Kim Quang Động? Lão Kim Kê cười vỗ vỗ vai hắn, quy củ của tiên cung, ngươi cũng biết, chuyện này ta không thể nói được a. Minh bạch, minh bạch. Lạc Hải Vân vội vàng gật đầu, không hề hỏi về sự tình của tiểu báo tử. Tiểu báo tử ngự kiếm tốc độ nhanh kinh người, hắn và lão Kim Kê cùng Lạc Hải Vân tiến nhập Đông Hải, đến cô đảo kia dùng thời gian vài ngày. Hiện tại phóng mở tốc độ, không hề bận tâm hai người, rời khỏi Đông Hải chỉ dùng thời gian nửa ngày. Đây là lần đầu tiên hắn tự học thành phi kiếm tới nay, phóng mở tốc độ phi hành. Chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, một lần dùng phi kiếm thứ phá không gian, cảm giác đó thật là sảng khoái tới cực điểm. Tiểu tử, kiềm chế chút đi, phi kiếm này của ngươi chỉ là nhập huyền pháp khí, có phi nửa cũng không nhanh đến mức đó. Chút tốc độ ấy đã khiến ngươi hưng phấn như vậy, thực sự là không có tiền đồ. Hừ, thứ tốt đều bị bọn tu sĩ thượng cổ các ngươi cướp đi. Tại hiện thế có thể làm được như ta, có một kiện nhập huyền pháp khí đã cảm tạ trời đất rồi. Ta đương nhiên hưng phấn, ngươi có bản lĩnh hiện tại cũng lấy cho ta một kiện đi a. Ha ha, ngươi nói cũng có đạo lý, hiện tại thiên địa nguyên khí thật sự là quá loãng. Thật đúng là không thích ứng a. Vậy thì ít lời đi. Tiểu báo tử phẫn nộ nói. Bị thanh đăng chi linh này vừa nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng phá mất hứng thú phi hành. Phi kiếm này của ngươi chất liệu không tồi, đáng tiếc ngươi tế luyện không đúng cách. Nếu như tế luyện tốt mà nói, phi kiếm này chỉ ít là một thanh thuần dương phi kiếm. Tiểu báo tử nghe trong mắt sáng ngời. Thuần dương phi kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, Thông Thiên Pháp Nhãn 2. Đây là cái khái niệm gì? Cho dù là ở trung cổ thời đại, kiếm tu hoành phách thiên hà cũng không có mấy thanh thuần dương phi kiếm a. Phi kiếm tứ giai, thiên địa huyền hoàng, cho dù là thiên giai phi kiếm cũng chỉ là một kiện nhập huyền pháp khí. Còn thuần dương phi kiếm lại là thứ những đại kiếm tu môn phái kia dùng để trấn áp số mệnh. Khả ngộ bất khả cầu a. Ngươi là nói, phi kiếm của ta có tiềm chất làm thành thuần dương phi kiếm. Ý ta nói là bởi vì ngươi luyện không đúng cách, làm hỏng chất liệu của phi kiếm này. Thanh Đăng Chi Linh tức giận nói. Ta nghĩ đã không sai. Tiểu báo tử cũng chẳng thèm để ý nói. Ở nơi này nào có nhiều thuần dương pháp khí như vậy a? Có một hai kiện pháp khí đã là không kém rồi. Nói cũng đúng. Thế giới hiện tại thay đổi quá lớn. Thanh Đăng Chi Linh nói. Bất quá ngươi nhìn không ra sao. So với trước đây, hiện tại thiên địa nguyên khí thật là loãng tới cực điểm. Thế nhưng uy lực pháp khí là không hạ thấp. Trong thế giới này, tu luyện so với chúng ta trước đây khó khăn hơn nhiều. Trình tự thực lực cũng thấp. Pháp khí tác dụng cũng lớn hơn nữa. Tuy nói như vậy, thế nhưng thiên tài địa bảo khó tìm a. Pháp khí, tiên khí tại tinh không có nhiều. Có một kiện thích hợp với bản thân liền đủ để hoành tảo thiên hạ. Đặc biệt tại thế giới này, tuy rằng ngươi nói thiên tài địa bảo khó tìm, thế nhưng ngươi hiện tại không phải có đâu xuất hỏa sao? Trên người ngươi còn có thái cổ thực long thu yêu hỏa. Chỉ cần tìm được một hai kiện tài liệu, cộng thêm bản lĩnh luyện khí của ta làm ra một kiện thuần dương pháp khí thích hợp với ngươi vẫn là không thành vấn đề. Tiểu báo tử nghe chỉ là cười. Lời nói này hoàn toàn là cùng đám cán bộ thông tiền thế nói cho dân chúng nghe. Nói thì hay nhưng thực tế thì một hai kiện tài liệu thích hợp. Những lời này, đi đâu mà tìm thiên tài địa bảo luyện chế thuần dương pháp khí đây? Bất quá, ngươi luôn ở trong thân thể ta cũng không phải một chuyện a. Đi ra ngoài thôi. Trong lòng tiểu báo tử khẽ động, nói sang chuyện khác. Người này cũng không biết dùng thủ đoạn gì để thanh đăng tiến nhập trong đan điền của mình. Còn nguyên linh hắn thì có thể như thường tiến nhập trong óc mình, khiến hắn thập phần căm tức. Cứ như vậy, chính mình ở trước mặt Thanh Đăng Chi Linh sẽ không có bất kỳ bí mật gì đáng nói. Đây vẫn là chuyện nhỏ, tương lai nếu bản thân tìm được mỹ nữ, thành thân, muốn xếp hình, vậy nhất cử nhất động chẳng phải là cũng bị hắn nhìn thấy sao? Tiểu báo tử cũng không có muốn trước mặt người khác biểu diễn loại sự tình này. Đi ra, hắc hắc, ta là nghĩ ra được a. Bất quá, thái cổ thực long thu huyền hỏa trong đan điền ngươi đối với đâu xuất hỏa bang trở rất lớn, có thể bổ toàn đâu xuất hỏa. Do đó ta nghĩ vẫn là ở lại đây tương đối tốt. Ngươi, cơn tức của tiểu báo tử lập tức phát tác. Giỏi thật, kẻ này đúng là đem đan điền của mình trở thành nhà, cản cũng cản không được. Thế nào tiểu tử, đừng tức giận như vậy. Tức giận sẽ tổn thương thân thể, đặc biệt người tu hành chúng ta. Cơn tức vừa đến rất dễ dẫn phát tâm ma. Ta thấy ngươi à, vẫn nên ép cơn giận của mình lại đi sao? Ta sẽ không có thói quen ép cơn tức xuống. Tiểu báo tử cười lạnh nói, án hà kiếm quang, rơi xuống trên mặt đất. Ta cũng không tin ta để tên quỷ nhà ngươi lấy không ra. Tiểu báo tử cười lạnh, tìm một chỗ không người yên lặng hoang vắng, tìm một hang động nhỏ tiến vào. Bằng hữu, ở đây không phải địa phương tốt để tu luyện a, âm khí quá năng, ta thấy ngươi tu luyện là a. Nói còn chưa xong, thanh đăng chi linh đã kỳ quái hét lên. Ẩn thân nhập động, tiểu báo tử liền vận chuyển hỏa hồng tình. Hỏa hồng tình là một loại huyết mạch cực kỳ thần diệu, hắn còn chưa có hoàn toàn hiểu rõ ảo diệu của nó. Bất quá hắn lại biết, hỏa hồng tình có tác dụng thu nhiếp thần hồn. Thanh đăng chi linh này chính là nguyên linh thân thể, cũng là thần hồn cấu thành, hỏa hồng tình hẳn là hữu hiệu. Quả nhiên, hỏa hồng tình một khi vận chuyển, nguyên bản thanh đăng chi linh vô luận thế nào cũng không thấy được chân thân liền hiện ra trong mắt hắn. Đó là một con thanh sắc hồ ly như vụ như yên, cuộn mình tại tâm đèn của thanh đăng. Hừ, ngươi đi ra cho ta. Trong mắt hồng quang hiện ra, tay trái tiểu báo tử nhằm đan điền của mình hư không một chảo. Một đoàn thanh quang chớp động, thanh đăng nguyên bản ở trong đan điền liền bị lôi ra. Bị hắn vững vàng nắm trong tay, mà hoàng sắc hỏa quang lúc ở địa cung đốt bàn tay của Lạc Hải Vân thành cho tàn cũng không có xuất hiện. Đem thanh đăng lăng không nhiếp ra, hồng quang trong mắt tiểu báo tử biến mất, trong tay chín đạo hồng sắc kình khí đem thanh đăng vững vàng cuốn lấy. Thiên cầm cửu biến, thương cưu chảo. Cái gọi là thương cưu chính là cửu đầu điểu, chính là yêu cầm nổi danh thượng cổ thời đại, lấy ăn âm khí mà sống, có thể trấn phách hấp hồn. Còn thương cưu chảo này muốn đại thành cũng cần lấy sinh linh hồn phách. Khi luyện thành, tùy tiện một chảo liền có thể đem sinh linh thần hồn trực tiếp từ trong thân thể móc ra. Quả thực là thâm độc lợi hại. Thương cưu chảo này thật là quá mức nham hiểm, tiểu báo tử cũng không muốn luyện. Bất quá dùng để trấn áp thần hồn cũng dư giả. Dùng thương cưu chảo này chung quy so với dùng hỏa hồng tình mạnh hơn nhiều. Chính là trong khoảng thời gian ngắn, hắn vận dụng hỏa hồng tình thu lấy thần hồn đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thân thể. Thanh đăng chi linh thần hồn này cũng không thể so với những A Miêu A Cẩu kia, dễ dàng bị nhiếp ra. Thế nhưng hao phí thật lớn, cũng may hắn còn có thiên cầm cửu biến. Đây là, ngươi làm như thế nào được? Ngươi bất quá là tu vi thất phẩm, sao có lực lượng lớn như vậy đem ta lăng không nhiếp ra? Hơn nữa còn đem ta từ tâm đèn nhiếp ra. Lần này tiểu báo tử không chỉ có đem thanh đăng từ trong đan điền nhiếp ra, còn đem thanh đăng nguyên linh từ trong tâm đèn nhiếp ra, bị phong tại thương cưu chảo không thể động đậy. Hừ, hiện thế thiên địa nguyên khí rất yếu nhược, tu vi của ta cũng rất kém, bất quá cũng không phải không thể trị ngươi. Không đúng, không đúng, nguyên linh của ta cùng tâm đèn hợp nhất, trừ phi có thủ đoạn phi thường, bằng không tuyệt đối không thể đem ta từ tâm đèn nhiếp ra. Năm đó tiểu lôi âm tử thiên long thiện sướng cũng làm không được điểm này. Đây không phải thủ đoạn bình thường. Ngươi không phải thượng cổ đại yêu sao? Thần thông quảng đại, kiến thức rộng rãi, sao lại nhìn không ra ta dùng thủ đoạn gì? Tiểu báo tử vẻ mặt đùa cợt. Mấy ngày này, thanh đăng chi linh tại trước mặt tiểu báo tử lúc nào cũng khoe khoang bản thân chính là thượng cổ đại yêu, thần thông quảng đại, rồi lại giữ kín lai lịch của mình. Ngay cả danh tính chân thực cũng không chịu nói ra. Giả vờ cao thâm khiến tiểu báo tử thập phần phản cảm. luôn luôn nghĩ thằng nhãi này chính là hạng người khoe khoang phù phiếm, hẳn là không có bản lĩnh gì lớn. Hiện tại lại đem hắn từ trong đan điền bắt ra, còn dùng thương kiêu chảo lực phong cấm, đối với hắn tự nhiên cũng không nể mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, Thông Thiên Pháp Nhãn 3. Phương diện này có vấn đề lớn. Thanh Đăng Nguyên Linh nói, Thanh Đăng này chính là thuần dương pháp khí, Nguyên Linh của ta đã cùng nó dung hợp hơn 10 vạn năm, không chỉ nói tu vi của ngươi như vậy, coi như là những đại thần thông giả kia cũng không có khả năng dễ dàng đem ta từ trong Thanh Đăng tách ra. Thanh Đăng Chi Linh rít gào, thủ đoạn hiện tại ngươi dùng để trói buộc Nguyên Linh của ta lộ ra thương kiêu khí tức. Bất quá nếu như ta ở trong đèn, coi như là thực để thương kiêu đến cũng vô pháp làm gì được ta. Chết tiệt, thủ đoạn có thể đem từ trong Thanh Đăng tách ra bất quá chỉ trên đầu ngón tay. Ngươi sao có thể có được? Thực khó khăn như vậy sao? Tiểu báo tử trong lòng khẽ động, vừa rồi tuy rằng mệt nhọc một chút, nhưng quá trình cũng rất thuận lợi. Hắn cũng không nghĩ tới có bao nhiêu khó khăn a. Lúc này, Thanh Đăng Chi Linh lại mở miệng, ngươi là tu vi thất phẩm. Những thủ đoạn thần thông kia ngươi coi như biết, cũng căn bản không thể sử dụng. Lẽ nào ngươi có thông thiên pháp nhãn? Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nói, không có khả năng a, ngươi là nhân loại bình thường a, sao có được thông thiên pháp nhãn? Thông thiên pháp nhãn, ta cũng không rõ, lại càng chưa từng nghe nói qua. Bất quá, ngươi đoán đúng một chút, con mắt của ta thật sự không giống với người thường, không phải thông thiên pháp nhãn. Không có khả năng, chỉ có thông thiên pháp nhãn mới có năng lực như vậy. Lẽ nào? Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn tựa hồ nghĩ đến sự tình trọng yếu gì. Tiểu tử, để ta nhìn xem con mắt của ngươi có gì đặc biệt. Nực cười, vì sao ta phải cho ngươi xem con mắt của ta có gì đặc biệt? Hiện tại ngươi đang nằm trong lòng bàn tay của ta. Tiểu báo tử cười lạnh nói. Ha ha ha ha, xác thực, ngươi để ta từ trong Thanh Đăng nhiếp ra. Thật sự có vài phần bản lĩnh. Thế nhưng, ngươi trừ có thể sử dụng lực lượng thương kiêu đem ta miễn cưỡng trói buộc ra, thì có thể làm gì ta đây? Lấy lực lượng hiện tại của ngươi, muốn hủy diệt Nguyên Linh của ta chỉ có một biện pháp, vận dụng lực lượng vừa rồi ngươi đem ta nhiếp ra. Nói cách khác chính là con mắt của ngươi. Thanh Đăng Nguyên Linh tựa hồ nghĩ thông suốt, cười nói. Hừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Ta thật không có cách nào đem nguyên linh của ngươi đánh tan. Báo tử nói, nguyên linh và thần hồn, hồn phách không giống. Nguyên linh chính là quỷ hồn, bất quá lại không giống với quỷ hồn. Quỷ hồn là thứ tiêu tán, còn nguyên linh lại là sinh mệnh thể độc lập. Rời khỏi thân thể sẽ không giống như quỷ hồn rất nhanh tiêu tán. Cũng không bị gió thổi mà tiêu tán. Nguyên linh là một loại sinh mệnh ổn định. Bất quá, nguyên linh ổn định thì ổn định, cũng là so với quỷ hồn, kỳ thực cũng cùng nhân thân thể như nhau, nếu bị trùng kích nhất định cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí so với thân thể người bình thường yếu hơn chút. Nhưng mà Thanh Đăng Chi Linh cùng thuần dương pháp khí hòa hợp nhất thể hơn 10 vạn năm, tuy rằng bị tiểu báo tử dùng lực lượng hòa hồng tình cưỡng ép đi ra, thế nhưng sớm đã nhiễm lực lượng thuần dương pháp khí, đâu dễ tiêu hủy như vậy. Cho dù tiểu báo tử vận dụng hòa hồng tình cũng bất quá năm chắc đem hắn nhiếp ra. Về phần hủy diệt nguyên linh, tiểu báo tử tin tưởng, chí ít hiện tại hắn không làm được. Nghe được tiểu báo tử thừa nhận không thể đem chính mình đánh tan, Thanh Đăng Nguyên Linh lại cao hứng. Bất quá, ta lại có thể vĩnh viễn trói buộc ngươi, giống như ngươi trước đây tại tiểu lôi âm tử địa cung trọn đời không thấy mặt trời. Tiểu báo tử lạnh lùng nói. Trong mắt hồng quang mạnh mẽ chớp động, huyết luân nhãn, không đúng, hắc thủy chân mâu, cũng không phải, ngân xương chi mâu, không giống a, thông thiên pháp nhãn. Tại sao có thể như vậy? Thấy hồng quang trong mắt tiểu báo tử, Thanh Đăng Chi Linh nhịn không được hét lên, ta hiểu rồi, ta đã hiểu rõ toàn bộ, chết tiệt, đám tu sĩ điên cuồng kia dĩ nhiên thành công. Bọn chúng dĩ nhiên thành công lấy được lực lượng của tiên thiên thần. Trong miệng Thanh Đăng Nguyên Linh, tiểu báo tử nghe được truyền thuyết của thời đại thượng cổ. Tại hiện thế trong truyền thuyết, thời đại thượng cổ được thần bí hóa thật lớn, thậm chí có thể nói là yêu ma hóa. Còn trong miệng Thanh Đăng Chi Linh, thời đại thượng cổ này càng thêm chân thực cũng càng thêm phù hợp thực tế. Tu luyện giả thời đại thượng cổ cùng tu luyện giả hiện thế khác biệt không lớn, cũng là từ nhất phẩm bắt đầu tu lên đến cửu phẩm, cũng có đại tiểu tam giới chi thuyết. Chỉ là khi đó, bởi thiên địa nguyên khí sung túc, thiên tài địa bảo cũng sung túc, do đó tu luyện so với hiện thế dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ đơn giản nhất, tại hiện thế, tiểu tam giới tu luyện hầu như hao phí thời gian cả đời của đại bộ phận tu luyện giả. Bởi vì hiện thế, người đối với rèn đúc thân thể cần từng bước một dùng nội khí để tư nhuận, tôi luyện, mới có thể từ luyện bì giới dần dần thăng lên, làm được nội ngoại hợp nhất. Thế nhưng tại thời đại thượng cổ không cần, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Ngươi có thể dùng linh dược cường hóa thân thể ăn thay cơm, hiệu quả tuy rằng không so được với đoán cốt đan, dịch cân đan các loại, thế nhưng ngươi không chịu nổi lượng nhiều a. Hơn nữa khi đó thiên địa nguyên khí so với hiện thế sung túc hơn nhiều, không chỉ có cường hóa thân thể rất nhanh, hấp thu nội khí cũng nhanh, do đó, thời đại thượng cổ tu luyện giả tại tiểu tam giới căn bản là không hao phí quá nhiều thời gian. Đối với bọn họ mà nói, tu luyện đạo thứ nhất là từ đoán cốt giới tiến vào dịch cân giới, cũng chính là từ lục phẩm tiến vào thất phẩm chi cảnh có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là khó khăn nhỏ mà thôi. Hơn phân nửa số người có thể vượt qua. Chân chính khó khăn là từ tiểu tam giới vượt lên đại tam giới. Tại một cửa này có thể loại bỏ hầu hết mọi người. Thế nhưng cũng có phân nửa người tiến vào đại tam giới, thành tựu tán tiên nghiệp vị, tán tiên thông huyền. Thông huyền bí cảnh đó là tán tiên nghiệp vị ở thời đại thượng cổ. Tu đến tán tiên nghiệp vị, ưu thế của thượng cổ tu sĩ sẽ không còn rõ rệt nữa. Trên thực tế căn bản là không có ưu thế gì cả. Bởi vì tu luyện đến tẩy tủy giới liền phải trải qua cửu kiếp, cửu trọng lôi kiếp. Chỉ khi trải qua được một trọng lôi kiếp mới có thể chân chính nhảy ra ngoài tam giới, thành tựu chân tiên nghiệp vị. Lôi kiếp tại thời đại thượng cổ thậm chí so với hiện thế càng thêm lợi hại. Nếu như độ không qua lôi kiếp, liền thân tử đạo tiêu. Nếu như vượt qua một trọng lôi kiếp, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi chính là chân chính nhảy ra ngoài tam giới, thành tựu chân tiên nghiệp vị, ngươi chính là chân tiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 547, tam giới chi ngoại thuần dương pháp khí 1. Lôi kiếp cũng không chỉ một lần. Nếu như ngươi còn muốn tiến thêm một bước, đột phá chân tiên chi nghiệp vị, liền cần liên tục lợi dụng cửu thiên lôi đình tới tẩy luyện thân thể. Bởi vì khi đó cũng chỉ có lực lượng lôi đình mới có tư cách cường hóa thân thể ngươi. Nếu như ngươi có thể lại trải qua bát trọng lôi kiếp, liền có thể rèn ra kim thân, thành tựu nhân tiên nghiệp vị. Cái gọi là cửu chuyển lôi kiếp, kim thân thành chính là chỉ nhân tiên nghiệp vị. Sau nhân tiên thì sao? Ngưng tam hoa, tụ ngũ khí. Đương nhiên, những cái này đối với tiểu báo tử hiện tại mà nói đều là để sau. Hiện tại hắn ngay cả tán tiên cũng không phải, càng không nói tới nhân tiên, cũng như ngưng tam hoa, tụ ngũ khí gì cả. So với hiện thế mà nói, ưu thế lớn nhất của tu luyện giả thời đại thượng cổ cũng không nằm ở tu vi hay thiên địa nguyên khí, mà là ở pháp bảo. Khi đó có thể nói pháp khí đầy đất, tiên khí nhiều như chó con mới đẻ, một môn phái coi như là đệ tử bình thường, trên tay cũng sẽ có một hai kiện pháp khí tùy thân. Nào như hiện tại, khắp thiên hạ đều khó tìm thấy một kiện pháp khí. Do đó, gặp phải tình huống như vậy, trừ thiên tài địa bảo sung túc ra, thì phải nhắc tới một đám nhân sĩ đặc thù cùng tài nghệ đặc thù, phương sĩ, phương thuật trong tu luyện giả. Nghe Thanh Đăng Chi Linh miêu tả, tiểu báo tử đối với phương sĩ và phương thuật này dần dần hiểu biết. Theo hắn thấy, những phương sĩ này liền giống với khoa học gia hậu thế. Nếu như tưởng tượng lại hình tượng trong ký ức một chút thì chức nghiệp này cũng là như luyện kim thuật sĩ trong kỳ huyễn kiếp trước. Những phương sĩ này giỏi về lợi dụng đủ loại tài liệu để luyện chế pháp khí, tiên khí. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ luyện đan, thậm chí còn có thể làm một ít sự tình cổ quái khác. Đương nhiên, cũng không phải tất cả những người nghiên cứu phương thuật là phương sĩ, chỉ có người có tạo nghệ cực cao trên phương thuật mới được gọi là phương sĩ. Đối với thời đại thượng cổ, nghiên cứu phương thuật cũng là hứng thú lớn nhất của bọn họ. Bởi vì không chỉ có thể cho bọn họ tự hành luyện chế thủ pháp vừa tay, còn có thể tiêu tốn thời gian. Do đó, dần dần, phương thuật thậm chí phát triển thành lưu hành thời đại thượng cổ, cũng là kỹ nghệ cường đại nhất. Phương thuật này giống như khoa học vậy, những phương sĩ điên cuồng kia đưa ra rất nhiều tư tưởng, thiết tưởng, thế nhưng cũng không thể giải quyết được. Một tư tưởng trong đó là đem huyết mạch của tiên thiên thần dung nhập trên người phàm nhân, để cho bọn họ nắm giữ lực lượng của tiên thiên thần. Đây là vấn đề khó khăn nhất trong phương thuật, cũng là một nan đề điên cuồng nhất. Tiên thiên thần, cho dù là ở thời đại thượng cổ cũng tựa như truyền thuyết. Bởi vì những tiên thiên thần này sinh tồn tại thái cổ thời đại so với thời đại thượng cổ càng thêm xa xôi. Còn thời đại thượng cổ, hiểu biết đối với tiên thiên thần, trừ thái cổ tiên dân thuật lại ra, chỉ có mất cổ thi thể của tiên thiên thần bất hủ. Tiên thiên thần cùng sinh linh bình thường khác nhau. Bọn họ trời sinh liền có đại thần thông, thân thể cũng to lớn vô cùng, cao đến 10 trường. Sau khi trưởng thành, có thể cao tới mấy trăm trượng. Hình dáng cũng là cổ quái. Duy nhất tương đồng chính là đại thần thông của bọn họ. Trích tinh thần, nã nhật nguyệt, hiểu âm dương, phá huyền cơ, đều là bản lĩnh thiên sinh của bọn họ. Căn bản là không cần tu luyện. Luận thực lực, tiên thiên thần vừa mới sinh ra đều phải so với tu luyện giả kinh lịch 9 lần lôi kiếp, thành tựu nhân tiên nghiệp vị. Thậm chí còn có truyền thuyết, phương pháp tu luyện của nhân loại đó là đại năng giả, đại trí giả trong thái cổ tiên nhân quan sát tiên thiên thần mà sáng tạo ra. Đối với những truyền thuyết này, tiểu báo tử cũng chỉ là nghe rồi cười bỏ qua mà thôi. Tiên thiên thần tuy rằng trời sinh thần thông, tuyệt bá thiên địa, thế nhưng lại có một chỗ hỏng, đó là năng lực sinh dục cực thấp. Quan trọng nhất chính là chỉ có tiên thiên thần cùng tiên thiên thần kết hợp mới có thể đản sinh huyết mạch, sinh hạ hài tử. Do đó huyết mạch của tiên thiên thần căn bản là rất khó lưu truyền. Cho đến thời đại thượng cổ, thái cổ tiên thiên thần sớm đã tuyệt chủng, chỉ để lại mấy khối thân thể. Mà một vài phương sĩ điên cuồng trong thượng cổ đột nhiên lại muốn dùng những thân thể bất hủ của tiên thiên thần này, đem huyết mạch của tiên thiên thần dung nhập trên người phàm nhân, để phàm nhân cũng có tiên thiên thần chi thần thông. Bọn họ thành công. Chỉ ít khi ta bị trói buộc tại tiểu lôi âm tự địa cung, bọn họ còn không có thành công. Bất quá, khi thấy con mắt của ngươi, ta nghĩ bọn họ hẳn là thành công đem huyết mạch của tiên thiên thần dung nhập trong huyết mạch của phàm nhân. Thanh Đăng Chi Linh than thở, một đám gia hỏa điên cuồng. Trong hiện thế xác thực có rất nhiều có huyết mạch chi lực thần kỳ. Xem ra, thực nghiệm của các phương sĩ kia thật sự đã thành công. Tiểu báo tử cũng cười khổ nói. Bất quá rất rõ ràng, những huyết mạch chi lực này cũng không thể mang đến cho chúng ta lực lượng của tiên thiên thần. Nói như, ngay từ đầu đã không có ai muốn thông qua phương thức này khiến nhân loại biến thành tiên thiên thần. Mục đích của phương sĩ chỉ là trộm một ít thần thông của tiên thiên thần mà thôi. Hiện tại ngươi có thể vận dụng lực lượng của thông thiên pháp nhãn đã chứng tỏ bọn họ thành công rồi. Thanh Đăng Chi Linh kêu lên. Thế nhưng ta đến bây giờ vẫn không cách nào hoàn toàn vận dụng con mắt của ta. Hoàn toàn vận dụng. Cái này đương nhiên là không có khả năng. Cường độ thân thể của ngươi bày ra đó, huyết mạch là một chuyện, vận dụng lại là một chuyện khác. Ta cho ngươi một cây chùy 100 vạn cân, ngươi có thể ném nó không? Thanh Đăng Chi Linh cười lạnh nói, muốn chân chính vận dụng những thần thông này, chỉ ít phải đợi ngươi đạt được nhân tiên nghiệp vị. Hơn nữa những phương sĩ điên cuồng nghiên cứu phương pháp này vốn không định cho những kẻ ngay cả sẽ không nghiệp vị cũng chưa đạt được dùng. Thế nhưng trong hiện thế có rất nhiều người có thể có huyết mạch chi lực vận dụng như thường a. Tiểu báo tử có chút không phục nói. Hừ, vậy cũng chỉ là có thể sử dụng một thần thông gia lông mà thôi. Nếu như chân chính có người có thể đem thái cổ tiên thiên thần chi thần thông vận dụng như thường, thế giới này đã không phải như hiện tại rồi. Tiểu báo tử không nói gì, nhưng nghe Thanh Đăng Chi Linh kia lại nói, được rồi. Nên nói điều đã nói với ngươi rồi. Ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có huyết mạch của tiên thiên thần, có thể vận dụng một bộ phận thông thiên pháp nhãn thần thông. Ta nhận thua. Bất quá, lấy bản lĩnh hiện tại của ngươi, coi như có thông thiên pháp nhãn cũng không có khả năng đem ta tiêu diệt. Về phần thương cưu chảo có thể trói buộc ta nhất thời, cũng không thể trói buộc ta cả đời. Ngươi như vậy đối với ai cũng không có lợi. Ta thấy vẫn là để ta thả trở về đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, Tam giới chi ngoại thuần dương pháp khí 2, đem ngươi lại thả ra. Buồn cười, thanh đăng kia là một kiện thuần dương pháp khí a, vừa lúc thích hợp để ta tế luyện. Đem ngươi thả ra, ta dùng cái gì? Ta thấy không bằng tìm một con chó, con mèo đem nguyên linh của ngươi đánh vào là được. Thanh đăng là thuần dương pháp khí không sai, thế nhưng bản mạng chi linh của nó đã bị ta thôn phệ, ngươi căn bản là không thể sử dụng. Thanh đăng chi linh vội kêu lên, hơn nữa, nguyên linh của ta cũng không phải tùy tiện sinh vật gì cũng có thể thừa thụ. Ta ở trong thanh đăng hơn 10 vạn năm, nguyên linh sớm đã nhiễm hỏa tính của đâu xuất hỏa, đã không thể chiếm thân thể sinh linh, chỉ có dùng tâm đèn của thanh đăng mới thích hợp với ta nhất. Ta là không có cách nào. Thuần dương pháp khí a, ngươi nói vô dụng là sẽ vô dụng sao? Ta lại nghĩ chung quy có thể tìm ra biện pháp sử dụng đi sao? Không có biện pháp dùng, khẳng định không có. Thanh đăng chi linh nói, nếu không như vậy, ta nói cho ngươi pháp môn làm sao ngự sử đâu xuất hỏa này. Uy lực của thanh đăng này, 10 thành có đến 9 thành nằm ở đâu xuất hỏa. Ngươi đem đâu xuất hỏa nắm bắt, ta sẽ dạy ngươi làm sao luyện chế thuần dương pháp khí. Có đâu xuất hỏa này, lại thêm tài liệu thích hợp, có thể dễ dàng luyện chế ra một món thuần dương pháp khí mới. Ta vì sao phải tin ngươi? Ngươi không tin ta cũng vô dụng, có thể chúng ta vẫn rằng co như vậy. Ngươi dùng thương cưu chảo nhốt ta, lại thử tế luyện thanh đăng mà xem, ngươi có thể ngự sử hay không? Thanh đăng chi linh dù vội vần ung dung nói, coi như ta thực sự không thể ngự sử thì thế nào? Tiểu báo tử cười lạnh nói, cũng không nhất định đem thứ này cho ngươi a. Đang khi nói chuyện, tiện tay chích một giọt máu rơi lên thanh đăng, làm vẻ tế luyện. Ngươi, nhìn thấy tiểu báo tử bắt đầu luyện thanh đăng chi linh rốt cục hoảng loạn. Thanh đăng này sớm đã bị hỏng, ngươi coi như là luyện thành cũng vô ích. Lời còn chưa dứt, tiểu báo tử liền mở mắt, lộ ra vẻ mê hoặc. Vì sao lại như vậy? Sao lại dễ dàng như thế? Đây không phải thuần dương pháp khí sao? Thế nào luyện so với thông linh pháp khí còn dễ dàng hơn nhiều? Ngươi, tiểu tử này, cái gì cũng đều không hiểu. Ngu ngốc, có thể là quá mức kích động, thanh đăng chi linh mắng chửi liền một hơi. Khiến tiểu báo tử nghe được ngẩn người, thẳng đến mắng xong, hắn mới phản ứng lại. Trước con mắt, nhìn thanh sắc hồ ly bị thương kiêu chảo nhốt trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn nhất thời trở nên bất thiện. Ngươi, nguyên linh chết tiệt này, chán sống rồi. Ta là người mà ngươi có thể tùy tiện mắng chửi sao? Ngươi đúng là đầu óc bá đầu a. Tay tiểu báo tử nắm chặt. Một cổ lực lượng nhiếp hồn đoạt phách lập tức đem nguyên linh bao vây. A a a, đừng mà, đừng mà, ngươi, tiểu tử này, thật sự là quá không lễ phép. Lễ phép, đầu óc ngươi thật đúng là làm bằng bã đậu. Cùng thượng cổ đại yêu, ta nói lễ phép cái dám a. Tiểu báo tử cười lạnh nói, vừa rồi không phải ngươi mắng ta rất thoải mái sao? Khi đó sao ngươi không nói lễ phép đi? Hiện tại cùng ta giảng lễ phép, có thể sao? Ta, ý ta không phải như vậy. Ta đã sớm nói qua, thanh đăng kia đã phế bỏ, chỉ có thể làm nơi cư trú cho nguyên linh như ta, không có khả năng khôi phục thành thuần dương pháp khí. Bởi vì nguyên linh của nó đã mất, hiện tại ngươi có đem nó tế luyện cũng vô dụng. Cái kia có quan hệ gì với ngươi? Tiểu báo tử nói, ta còn muốn cư trú ở bên trong a. Hiện tại ngươi đem tế luyện, ta lại cư trú trên thanh đăng, chẳng phải cũng bị tiểu tử ngươi khống chế? Thanh đăng nguyên linh bất đắc dĩ nói, không ngờ còn có chuyện này, cảm tạ ngươi đã nhắc nhở a. Tiểu báo tử cười nói, hiện tại ngươi còn muốn tiến nhập thanh đăng không? Không tiến nhập thanh đăng còn có thể làm sao? Thanh Đăng Chi Linh ngữ khí có vẻ ủ rũ, chết tiệt. Hiện tại trên đời này, căn bản là không có đồ vật gì có thể cho nguyên linh ta cư trú. Bất quá tiểu tử, tuy rằng thanh đăng này đã bị ngươi tế luyện, ta cũng sẽ không chịu ngươi khống chế. Lẽ nào ngươi còn muốn phá cấm chế của ta sao? Nói cái rắm, nguyên linh không phải nguyên thần, tuy rằng bất tử bất diệt. Thế nhưng cùng người bình thường không khác biệt lắm. Chỉ có dựa vào pháp khí, tiên khí hoặc thiên tài địa bảo gì khác, mượn ngoại vật mới có được lực lượng của mình. Ta hiện tại là thân nguyên linh, làm sao có thể xóa đi cấm chế của ngươi? Bất quá, ta có thể cùng ngươi giao dịch. Giao dịch? Đúng, ta thừa nhận ngươi tế luyện thanh đăng là điểm trúng tử huyệt của ta. Thế nhưng ta đồng dạng không cam lòng chịu tiểu tử ngươi khống chế. Ta có thể trở lại thanh đăng, thế nhưng ngươi phải đồng ý không được khống chế ta. Để ta làm việc cho ngươi, ta cũng sẽ tại thời khắc quan trọng bang trợ ngươi. Tỷ như ta sẽ dạy ngươi làm sao đem đâu xuất hỏa từ trong thanh đăng tách ra. Ta cũng sẽ dạy ngươi luyện khí chi pháp. Thế nhưng ngươi không thể dưới tình huống ta không muốn, ép buộc ta làm việc giúp ngươi. Bằng không, ta tình nguyện lấy thân nguyên linh phiêu bạt trong thiên địa cũng không trở lại trong thanh đăng. Nói đến đây, hắn phảng phất như hạ quyết tâm. Ngươi cũng biết, thương kiêu chảo của ngươi chỉ có thể bắt ta nhất thời, không thể nhốt ta một đời. Chỉ cần để ta tìm được cơ hội, ta nhất định có thể thoát khỏi ngươi khống chế. Đến lúc đó ngươi đạt được chỉ là một ngọn thanh đăng bỏ đi mà thôi. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu báo tử không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Thứ nhất, hắn cũng không có ý muốn đem thanh đăng chi linh biến thành nô lệ. Thứ hai, sâu trong lòng hắn nghĩ thanh đăng này đã bị ta tế luyện. Ngươi trở lại thanh đăng, coi như là không muốn, cuối cùng cũng phải chịu ta bài bố. Thấy tiểu báo tử đáp ứng, thanh đăng chi linh rõ ràng thở phào một hơi. Muốn tiểu báo tử thề, báo tử tự nhiên là không muốn. Hai người lại trả giá một phen. Cuối cùng tiểu báo tử chỉ đành thề, nói tuyệt không ép buộc thanh đăng chi linh làm việc cho hắn. Thế nhưng đồng thời cũng bắt thanh đăng chi linh phải thề không được tiết lộ bí mật của hắn cho bất cứ kẻ nào. Sau khi một người, một linh thề xong, thanh đăng chi linh mới có chút không cam tâm trở lại thanh đăng. Vừa trở lại, tiểu báo tử cảm giác cũng không giống lúc trước. Bởi vì hắn đã đem thanh đăng tế luyện qua. Do đó, hắn có thể cảm thấy rất rõ ràng, thanh đăng chi linh này, thân ảnh của nó cũng vô pháp giấu giếm được linh giác của hắn nữa. Đồng dạng, cho dù thanh đăng trở lại trong đan điền tiểu báo tử, thanh đăng chi linh cũng đừng hòng giống trước không kiêng nể gì cả xuất hiện trong óc hắn, cùng hắn nói chuyện. Hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay tiểu báo tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, Tam giới chi ngoại thuần dương pháp khí. 3. Bất quá tiểu báo tử không có dự định để thanh đăng này thả lại đan điền. Nghĩ lại trong đan điền của mình có một nguyên linh, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn chuẩn bị để thanh đăng phóng tới trong không gian phân cách. Hắn còn có một việc muốn làm, chính là để thanh đăng nguyên linh nói cho mình làm sao để gỡ xuống đâu xuất hỏa trên thanh đăng. Uy lực của đâu xuất hỏa này hắn đã từng nhìn thấy, chỉ là chợt lóe liền đem bàn tay của một gã thất phẩm cường giả hỏa táng. Đâu xuất hỏa cũng là kết quả của kết quả, là phương sĩ tìm tòi đặc tính của tiên thiên cửu hỏa, lấy ra tinh hoa của nhiều loại hậu thiên chi hỏa tạo thành, nắm giữ một bộ phận tiên thiên chi hỏa. Tâm đèn của thanh đăng này là thiên thanh mộc vạn năm chế tạo thành, do đó mới có thể chịu được. Ngươi đem nó tách ra thì dễ, thế nhưng không có chỗ để phóng ra. Trừ phi ngươi có thể tìm được một vật phẩm có thể thừa nhận được đâu xuất hỏa. Bất quá đồ vật như vậy, hiện thế e là rất khó tìm được a. Trong giọng nói của thanh đăng chi linh lộ ra vài phần đắc ý, phảng phất như gian kế đã thực hiện được. Ngươi, gia hỏa giảo hoạt này. Tiểu báo tử chửi nhỏ một tiếng, tay vừa nhấc, một kiện đồ vật cổ quái xuất hiện trong tay hắn. Ngươi nói thứ này được chưa? Thứ hắn lấy ra chính là tảng đá cổ quái ngày ấy trong nham lưu của địa để hỏa mạch đạt được. Hắn biết đó là tài liệu tốt để luyện chế pháp khí, thế nhưng lại không biết nó là thứ gì. Địa hỏa kim tinh, ngươi lại có địa hỏa kim tinh. thấy đồ vật tiểu báo tử lấy ra, con mắt của Thanh Đăng Nguyên Linh trợn trừng lên, đương nhiên tiền đề là hắn có mắt. Ngươi sao có được thứ này, điều này sao có thể? Ngươi không phải nói trong hiện thế thiên tài địa bảo đều đã không còn sao? Thế nào có thể có thứ này, còn là một khối lớn như vậy? Ngươi đừng quản ta làm sao có được. Ta chỉ hỏi ngươi, thứ này có thể dung nạp đâu xuất hỏa hay không? Tiểu tử, hiện tại vấn đề cũng không phải có thể dung nạp đâu xuất hỏa hay không. Hiện tại ngươi có địa hỏa kim tinh, có đâu xuất hỏa. Nếu như ngươi lại thu thập đủ địa hỏa nguyên tủy, ngươi liền có thể luyện chế một kiện sơ cấp thuần dương pháp khí. Thực, tiểu báo tử trong lòng vui vẻ, đương nhiên là thật. Đâu xuất hỏa chính là tinh hoa do chúng phương sĩ lấy ra từ trong 9981 loại hậu thiên chi hỏa, uy lực tuy rằng thua tiên thiên chi hỏa, thế nhưng cũng không kém mấy loại hậu thiên chi hỏa nổi danh kia. Hơn nữa nó còn có một ít đặc tính của tiên thiên chi hỏa. Địa hỏa kim tinh lại là một ít tinh hoa trong địa để nham lưu, đã bị khôn cực âm hỏa ngưng luyện vô số năm hình thành, là tài liệu luyện chế tiên khí tuyệt hào. Tiên khí, ngươi đừng nghĩ dễ như vậy. Khối địa hỏa kim tinh này của ngươi hỏa hậu không đủ, nếu như lại để nó trong địa để nham lưu ngưng luyện, mấy trăm vạn năm có thể dùng để luyện chế tiên khí. Hiện tại sao? Chỉ có thể dùng để luyện chế thuần dương pháp khí. Không đúng a, ngươi không phải đã nói thuần dương pháp khí là có thể tiến hóa thành tiên khí sao? Thanh đăng kia của ngươi lúc đó chẳng phải là một kiện thuần dương pháp khí có thể tiến hóa thành tiên khí sao? Hơn nữa tài liệu của thanh đăng không phải là thiên thanh mộc vạn năm. Tiểu tử, đừng ở đó mà tưởng bờ. Ta nói, thiên thanh mộc vạn năm chỉ là một danh xưng thôi. Sở dĩ gọi thiên thanh mộc vạn năm cũng không phải nói nó chỉ sinh trưởng vạn năm. Thiên thanh mộc này chính là dị chủng thời đại thái cổ lưu lại, chia làm trăm năm, nghìn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm. Vạn năm thiên thanh mộc chỉ là từ lúc hạt giống đến lúc nảy mầm mất tổng cộng một vạn năm. Còn trưởng thành cần bao nhiêu năm ngươi tự mình tính toán đi. Thanh đăng này là dùng thiên thanh mộc mười vạn năm luyện chế thành. Tiểu báo tử nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, cười hắc hắc, ta không nói thuần dương pháp khí sao, đâu xuất hỏa, địa hỏa nguyên tủy cùng địa hỏa kim tinh thật có thể đủ luyện thành một kiện thuần dương pháp khí chưa? Đương nhiên không phải, còn cần huyền hỏa của thái cổ thực long thu trong cơ thể ngươi nữa. Thanh đăng chi linh nói, luyện khí là một loại thuật pháp, ngươi cũng chớ nghĩ một lần là xong. Phẩm công là một môn học vấn. Tiểu báo tử đã từng luyện khí, Bích Du kiếm là do hắn tự mình luyện ra. Thế nhưng khi nghe Thanh Đăng Chi Linh đại khái dạy hắn một ít pháp môn luyện khí cơ sở, hắn mới phát hiện thủ đoạn luyện khí của mình thì ra bất kham như thế. Luyện khí cũng là một loại phương thuật. Thời đại thượng cổ, phương thuật thịnh hành, chỉ cần là tu luyện giả đều nghiên cứu qua. Giống như là kiếp trước của tiểu báo tử, tại trường học, học hóa học vật lý số học vậy. Ít nhiều đều hiểu được một ít lý luận. Bất quá lý luận chính là lý luận, như Thanh Đăng Chi Linh đại khái cũng chính là biết một ít lý luận. Giống như là kiếp trước của tiểu báo tử có thể giải phương trình, dựa theo giới thiệu làm một hai thực nghiệm hóa học đơn giản. Tuy rằng đã là thuyết tương đối học thuộc lầu, nhưng ngươi để hắn chế tạo bom nguyên tử, đó chính là thiên phương dạ đàm. Tiểu báo tử phỏng chừng Thanh Đăng Chi Linh này cũng chính là trình độ học sinh trung học mà thôi. Thế nhưng chính hắn cũng chỉ là một tiểu học, thậm chí là một gia hỏa học tiền ban cũng không được. Có một học sinh trung học dạy bảo đã là rất tốt rồi. Mà quá trình luyện khí cũng không quá thần bí, tự ý nghĩa nào đó mà nói, cùng phản ứng hóa học kiếp trước thập phần tương tự. Các loại thiên tài địa bảo khác nhau tương hỗ kết hợp, lực lượng chồng chết, biến dị. Cuối cùng phát ra đủ loại hiệu quả khác nhau. Đây là nguyên lý luyện khí cơ bản nhất. Đáng tiếc, chỉ là nguyên lý mà thôi. Chúng phương sĩ trải qua vô số năm nghiên cứu, tổng kết ra mấy nghìn loại pháp môn luyện chế pháp khí, tiên khí. Ta cũng chỉ là biết một ít trong đó thôi. Thanh Đăng Chi Linh nói, bất quá, hiện tại tài liệu của ngươi thập phần đủ. Dùng để luyện chế thuần dương pháp khí đã dư giả. chỉ là luyện chế pháp khí cũng không phải sự tình một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Ngươi cần thời gian, còn cần đủ kiên trì. Mặt khác, thuần dương pháp khí không chỉ có dùng để giết địch phòng thân, tác dụng lớn nhất của nó là để tư nhuận nhục thân và thần hồn. Bản thân ngươi tu luyện chính là ngũ hành trúc hỏa công pháp, lại luyện chế ra một loại kim hỏa nhị hành thuần dương pháp khí. Đối với thân thể, tu vi, còn có thần hồn của ngươi đều có tác dụng tầm bổ khổng lồ. Đây đều là sự tình thông linh pháp khí và nhập huyền pháp khí không thể làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 550, làm một lãnh chúa thật khó a. 1. Ta nên làm như thế nào? Theo ta nói mà làm, ngươi tế luyện thanh đăng, hiện tại ta và ngươi đã trên cùng một ngựa, do đó ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ làm gì xấu với ngươi. Ta không lo lắng ngươi làm chuyện gì xấu đối với ta. Bất quá, ngươi cũng nên đem lai lịch của ngươi nói cho ta biết đi. Ta là đại yêu, sinh tồn tại thời đại thượng cổ theo như lời ngươi. Bất quá tại thời đại của ta, đại yêu rất nhiều. Coi như là nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không biết lai lịch của ta. Hơn nữa, hiện tại ta đã biến thành thanh đăng chi linh. Tất cả đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngươi cứ gọi ta là Thanh Linh là được. Thanh Linh, ngươi thật đúng là tùy tiện a. Tiểu báo tử mỉm cười nói. Bất quá cũng không tiếp tục truy hỏi lai lịch của hắn. Chỉ là y theo thuyết pháp của hắn, cẩn thận đem đâu xuất hỏa trên thanh đăng gỡ xuống, chậm rãi dung nhập trong địa hỏa kim tinh.